Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 266, chương 266, điên cuồng các quý tộc. Hô, rốt cục có thể thật dễ nghe cố sự. Đồ Chi Vi cũng không phải chấp nhất người. Rất nhanh sẽ từ luyện đan thất bại tâm tình bên trong đi ra. Tập trung sự chú ý ở số 99 phòng trực tiếp. Cố sự ở số 99 trong miệng chậm rãi triển khai. Con kia coi trời bằng vung hầu tử. Từ sinh ra liền đại biểu một vài thứ. Nhất định đi khiêu chiến một vài thứ. Hắn đánh đuổi yêu ma. Đoạt đến binh khí. Xé bỏ sinh tử bạc. Còn lại kẻ địch. Tựa hồ chỉ có một cái. Chính là cái kia đầy trời thần Phật. Rốt cục. Từng việc sự tình liên tiếp phát sinh. Hắn đứng ở đầy trời thần Phật trước mặt. Ta muốn bầu trời này lại không giấu được ta mắt. Ta muốn này thần Phật đều biến thành cho bụi. Oa, phòng trực tiếp fan đều kinh ngạc đến ngây người. Đột nhiên giấy lên đến rồi. Là phản kháng a, số 99 cố sự này. Là chuyên môn vì là quân phản kháng mà nói đi. Ô ô, một cái nào đó chính trốn đi dưỡng thương. Quân phản kháng kích động đánh bàn phím. Số 99 quá hiểu quân phản kháng. Tướng quân khi còn sống chính là số 99 fan. Quân phản kháng vĩnh viễn bất tử. Cái nào sợ bọn họ phá hủy trụ sở của chúng ta. Giết chết con của chúng ta cùng nữ nhân. Tiêu diệt chúng ta thân thể. Thế nhưng, quân phản kháng vĩnh viễn bất tử. Côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dãy giụa. Hành tinh xanh trên sở hữu quân phản kháng căn cứ đều bị nổ một lần. Thế nhưng vẫn có một ít quân phản kháng chiến sĩ núp trong bóng tối. Yên lặng tích trữ sức mạnh. Số 99 cố sự này quá nổ. Ô ô, cảm giác so với phong thần cố sự càng đặc sắc ấy. Oa, nguyên lai đây chính là tiên nhân thế giới. Ta nhất định phải nỗ lực luyện đan. Mau chóng bước lên con đường tu tiên. Tiên nhân thế giới, ta đến rồi. Oanh, cam, ta nồi cơm điện nổ. Chấm chấm, số 99 đang chuyên tâm trí luyện đan. Hết sức chuyên chú kể chuyện xưa. Cố sự chậm rãi triển khai. Dần dần thâm nhập, càng ngày càng đặc sắc. Đã ở internet gây nên to lớn tiếng vọng. Được rồi, số 99 theo bản năng liếm liếm yết hầu. Muốn tìm chút uống rượu. Mới ý thức tới trong doanh địa đã không rượu. Nước xanh cũng không còn. Ngày hôm qua uống đến quá nhanh. Nên cho ngày hôm nay lưu một ít. Số 99 thở dài. Rồi lập tức thu hồi tâm tình. Trên mặt mang theo nụ cười nói. Đã đến giờ. Ngày hôm nay cố sự đến đây là kết thúc. Đón lấy chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Số 99 đã luyện xong đan dược. Chuẩn bị mở lô. Cam, ta chính nghe được đặc sắc thời điểm, mới vừa không muốn hắn nói, hắn một mực muốn nói, hiện tại ta chờ mong hắn nói xuống, hắn lại câm miệng, cự thạch picture công ty, tuổi trẻ lão bản xoa xoa mặt, thực sự quá cảm động, các ngươi có hay không cảm giác được, ta quả thực chính là con hầu tử kia, đẹp đẽ nữ trợ lý ngớ ngẩn, rồi lập tức nói, quả thực giống như đúc. Đồng dạng coi trời bằng vung, ngóng trông tự do tự tại, rồi lại không thể không ủy thân danh lợi đầm lầy. Số 99 cố sự quả thực như là vì là lão bản lượng. Thân làm riêng, mỗi một cái cố sự đều là chi âm a, số 99 quả thực chính là ta chi âm. Lão bản xoa xoa mặt, bỗng nhiên nói, đúng rồi, chúng ta cùng Bão Tuyết công ty hợp tác trò chơi thế nào? Lập tức liền muốn online. Hơn nữa liên quan với phong thần điện ảnh. Cũng lập tức sẽ chế tác hoàn thành. Ác, cái kia quá đáng để mong chờ. Tuổi trẻ lão bản cảm khái một tiếng. Ánh mắt lại phóng tới trên màn ảnh. Số 99 lập tức sẽ mở lô. Phòng trực tiếp có mấy trăm triệu khán giả nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm màn hình. Không chỉ là phòng trực tiếp khán giả. Còn có trong doanh địa gà cùng hùng. Ở lò luyện đan mở ra một khe hở lúc, đều tiến tới, rất thơm a, số 99 cảm giác được một luồng kỳ diệu hương vị. Là trong cuộc sống không thường gặp phải mùi vị, hai con ruồi đầu xanh bay đến, ở lò luyện đan phía trên quay chụp, Số 99 xốc lên lò luyện đan. Tự tay rèn đúc lò luyện đan phi thường đẹp đẽ. Hiện tại ở lò luyện đan dưới đáy, có từng viên một quả hạnh to nhỏ màu vàng tinh trạng vật. Oa, Đồ Chi Vi không nhịn được mở to hai mắt. Thành công, thật sự thành công. Tuy nhiên đã xem qua số 99 lần trước luyện đan chiếu lại, nhưng tức thì nhìn thấy trực tiếp, tự nhiên là mặt khác một loại cảm thụ. Đối với một cái thâm canh sinh vật lĩnh vực học giả tới nói, chuyện này quả thật chính là một hồi như kỳ tích phép thuật. Nguyên lai trên đời thật sự có luyện đan thuật. Hắn làm thế nào đến? Đồ Chi Vi trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Nàng đột nhiên cảm giác mình phi thường nhỏ bé, lại như một con kiến đứng ở cự long trước mặt. Căn bản nhìn không rõ ràng. Vô số quý tộc các lão gia đã điên cuồng. Sinh mệnh đã tiến vào đếm ngược. Này từng viên một làm sáng tỏ màu vàng tinh trạng vật. Đối với bọn hắn mà nói, chính là hy vọng sống sót. Không chừa thủ đoạn nào cũng muốn chiếm được. Lý Tư đem đan dược lấy ra. Một hạt đếm lấy. 1, 2, ngoặc kép chấm chấm. Quý tộc các lão gia nhìn chằm chằm màn hình. Ánh mắt tham lam lại như quỷ chết đói nhìn thấy đồ ăn như thế. Tổng cộng 17 hạt. Số 99 đếm rõ ràng. Có chút hưng phấn. So với lần trước càng nhiều ấy. Phòng trực tiếp lão thiết môn. Các ngươi thu hoạch thế nào? Hỗn nguyên động đã oành. Vô lượng sơn đã oành. Kim quang động cũng oành. Hồ điệp thị phát. Sinh một hồi đại hỏa. Hành tinh xanh nghênh đón một hồi toàn dân luyện đan bão táp. Vô số tài lực vật lực nhân lực tập trung vào đi vào. Thế nhưng tỷ lệ thành công vẫn là tương đối thấp. Liền ngay cả 1% đều không thể đạt đến. Hoàn toàn là bằng thiên ý. Lại như là trong sòng bạc máy đánh bạc. Hoàn toàn tìm tòi không đến bất kỳ quy luật. Trường Thành Châu, Thanh Tùng Trung học, nam sinh ký túc xá. Ta thành công, ta thật sự thành công. Học sinh trang phục người trẻ tuổi hưng phấn nhìn chằm chằm nồi cơm điện. Trong nồi có mấy hạt óng ánh long lanh hoàng tinh. Số 99 đem một hạt bốn hoàn đan thả vào trong miệng. Mùi vị rất tốt. Có điều, sấm sét năng lực cũng không có được thăng cấp. Xem ra lần thứ nhất sau khi, hiệu quả liền sẽ mất giá rất nhiều. Lần thứ nhất quả nhiên ý nghĩa phi phàm. Số 99 đem bên trong lò luyện đan cho cặn khuynh đảo ở nơi đóng quân ở ngoài. Ở số 2 gà trống dẫn dắt đi. Đàn gà như ong vỡ tổ địa vọt tới. Gấu đen đầy mặt nịnh hót nhìn số 99. Số 99 đưa cho một hạt bốn hoàn đan. Gấu đen nhảy lên đón lấy. Tiếp theo sau đó một mặt nịnh nọt. Số 99 lại vứt cho một hạt. Gấu đen lại lần nữa nhảy lên đến. Cảm giác chơi rất vui ấy. Quý tộc các lão gia sắp bị tức điên rồi. Phung phí của trời. Đây chính là phung phí của trời. Tại sao có thể cho một đầu xúc sinh? Ngoặc kép chấm chấm, bệnh viện tư nhân, tóc trắng phơ ông lão cả người cắm đầy cái ống. Hắn quá già, thực sự là quá già rồi. Nếu như không phải tiên tiến dụng cụ khoa học duy trì tính mạng của hắn, hắn sớm nên rời đi thế giới này. Bốn hoàn đan, đó là kéo dài ta sinh mệnh dược. Ta muốn chiếm được nó, nhất định phải được nó. Phụ thân. Chỉ có số 99 mới có thể luyện chế bốn hoàn đan. Nhưng hắn ở trên hải đảo. Chúng ta không cách nào tới gần hắn. Con trai của hắn cũng đồng dạng là lão nhân. Canh giữ ở trước giường bệnh. Thậm chí nhận biết không ra ai tuổi càng to lớn hơn chút. Vậy liền đem hắn đoạt lại. Đoạt tới. Ô ô, ta không muốn chết à. Tuổi già nhi tử rời đi phòng bệnh. Trong ánh mắt là thật sâu căm ghét. Cha của chính mình đã có hơn 120 tuổi. Mà bất kỳ một đoạn quan hệ duy trì 100 năm. Đều là một cái cực kỳ khủng bố sự. Ứng nên tử vong liền để nó tử vong đi. Trường Thành Châu. Thanh Tùng Trung học. Phóng viên vây quanh nơi này. Tóc trắng xóa hiệu trưởng tiếp nhận rồi phóng viên phỏng vấn. Đúng. Là như vậy. Chúng ta học sinh luyện chế thành công bốn hoàn đan. Đương nhiên. Tất cả những thứ này đều không thể rời bỏ trường học bồi dưỡng. Thanh Tùng Trung học là một khu nhà 300 năm danh giáo. Chúng ta chú trọng bảo vệ học sinh thiên tính. Phát triển các học sinh hứng thú ham muốn. Hắn là một thiên tài. một cái vĩ đại thiên tài. Tuổi trẻ học sinh ngón trỏ cùng ngón cái mang theo một hạt bốn hoàn đan. Răng rắc, đèn flash liên tục sáng lên. Hiệu trưởng cùng hắn đứng chung một chỗ chụp ảnh chung. Chủ nhiệm lớp cùng hắn đồng thời chụp ảnh chung. Hóa thành lão sư cùng hắn đồng thời chụp ảnh chung. Sinh vật lão sư cùng hắn đồng thời chụp ảnh chung. Công nhân làm vệ sinh cùng hắn đồng thời chụp ảnh chung. Căng tin đại thẩm cùng hắn đồng thời chụp ảnh chung. Ầm ầm ầm tiếng vang. Mấy chiếc taxi không có giấy phép do xa xa lái tới. Đứng ở cửa trường học. Hiện trường lão sư phóng viên học sinh cùng vây xem đoàn người. Không hẹn mà cùng tản ra. Quý tộc xe. Điểm này, từ đầu xe biển số xe là có thể nhìn thấy. Taxi không có giấy phép không có biển số xe. Này trình độ nào đó trên chính là một loại tượng trưng. Thân mặc áo đen người trẻ tuổi từ trên xe bước xuống. Đứng nghiêm lập, người trẻ tuổi, lão gia nhà ta muốn xin ngươi đi một chuyến. Chuyên môn vì hắn luyện đan. Trong tay giơ màu vàng tinh thể học sinh bị mang đi. Taxi không có giấy phép mới vừa chạy xa không lâu. Lại có mấy chiếc xe từ đằng xa lại đây. Cam, bị bọn họ giành trước. Chúng ta chạy đi dưới một chỗ. Đừng tiếp tục bị cướp trước tiên. Chấm chấm, hiện nay mới thôi. Thế giới loài người vẫn không có tổng kết ra bốn hoàn đan luyện chế bước đi. Không có cách nào dùng khoa học phương pháp số liệu hóa. Chỉ có không ngừng tập trung vào nhân lực vật lực tài lực. Lặp lại một lần nữa. Nói cách khác, đã từng thành công, không phải là lần sau còn có thể thành công. Thế nhưng, đại gia vẫn là đối với những người này nhìn bằng con mắt khác xưa. Mỗi cái dòng họ quý tộc, đều đang tranh cướp những người này. Mở ra điều kiện đều phi thường mê người. Trên mạng nhằm vào chuyện này triển khai kịch liệt thảo luận. Nghe nói mà, Thanh Tùng Trung học có người bị quý tộc mang đi. Tiền lương 2 vạn ấy. Ta biết, đây là ta tam thúc hai cháu ngoại đại biểu ca. Bọn họ đã chuẩn bị mua phòng mới. Chúng ta nhà cách vách tiểu York. Thành công luyện ra bốn hoàn đan sau. Trực tiếp bị quý tộc mang đi. Tiền lương 3 vạn. Luyện ra bốn hoàn đan sau khi còn có tiền thưởng. Oa, các anh em làm lên. Phát ra chí phú cửa lớn đang ở trước mắt. Trận này bao phủ toàn thế giới luyện đan bão táp. Càng quát càng mạnh mẽ liệt. Lý Tư cùng Gấu Đen chia sẻ ngày hôm nay luyện chế bốn hoàn đan. Thật giống cũng không có cái gì quá biến hóa lớn. Tiếp tục luyện đan, biến chất gây nên lượng biến. Hoặc là, thử nghiệm tân đan dược. Hiện nay trong doanh địa còn có một chút dược liệu. Có thể chống đỡ hai lần luyện đan. Ngược lại không gấp ra ngoài vặt hái dược liệu. Có điều, số 99 liếm môi một cái. Trong doanh địa đã không rượu, hắn có chút hoài niệm lục mùi vị của nước, tạm thời cũng không có quyết định chủ ý. Số 99 quyết định trước tiên ngủ một giấc. Hắn lại lấy ra kim loại đầu lâu, một tay nâng một cái, đem ruồi đầu xanh quan ở bên ngoài. Xẹt xoẹt, phòng ngủ bên trong lại một lần bốc lên lam quang. Thấy hay không, số 99 lại bắt đầu tu luyện cấm kỵ phép thuật. Thật muốn biết hắn đang làm cái gì cấm kỵ phép. Thuật, số 99 truyền thụ cho tu tiên phái luyện đan thuật. Tại sao không chịu truyền thụ phép thuật? Quá tệ, số 99 không thể nhất bên trọng nhất bên khinh a. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.